Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? Chương 127, 127, từng lời như cứa vào tim anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải cô ấy rất quan trọng với anh? Quan trọng đến mức dù có chuyện gì đi chăng nữa anh đều sẽ không bỏ mặc cô ấy. Mọi nguyện vọng của cô ấy anh đều sẽ đáp ứng. Em đang thắc mắc nếu một ngày em và cô ấy cùng rơi xuống nước. Anh sẽ cứu ai trước? Trong đầu cô chợt tua lại tình tiết quen thuộc thường xuất hiện trong mấy bộ phim. Thật trẻ con, cô vẫn thường nghĩ mấy phân cảnh đó vô cùng nhàm chán. Nhưng mà hôm nay cô thực sự rất muốn biết mình trong hoàn cảnh đó sẽ thế nào. Lúc này bị anh giữ chặt trong lòng, Hàn Giai Tuệ lại không cam tâm rằng khỏi đó. Anh không để cô tại nguyện, càng giãy giụa càng siết chặt. Cô ấy quan trọng, nhưng không phải tình yêu. Một, không phải tình yêu, nhưng có thể giết chết tình yêu. Anh biết không? Một, cô gào lên trong nghẹn ngào, từng lời như cứa vào tim anh. Tức giận vung tay đánh anh mấy cái, còn tặng anh một dấu răng sâu hoắm ở bả vai. Sau đó, Hàn Giai Tuệ im ắng nằm trong lòng anh, cảm thấy mình quá mệt để tiếp tục vùng vẫy. Cô mặc cho anh ôm lấy mình mỗi lúc một chặt, mặc cho anh đang đặt từng nụ hôn lên mái tóc không còn thơm mượt vì khi nãy bị cô vò rối lên. Cô không ấm áp vòng tay qua hông ôm lấy anh như mọi lần, chỉ buông thõng hai cánh tay trắng muốt mảnh mai. Ánh mắt xa xăm gần như không có tiêu cự, cứ vô định trong khoảng không tăm tối trước mặt. Mùi hương nhàn nhạt của rượu vang luẩn quẩn đan xen trong không khí. Người ta thường nói vị của tình yêu phải đủ ngọt, mặn, đắng, cay, vậy mà Hàn Giai Tuệ lại đưa cho anh một ly nước lọc. Cô ngây thơ tưởng rằng có thể dùng thứ tình yêu thuần khiết như thế để bình đạm ở bên anh cả đời. Nhưng mà đúng là nước lọc thì quá nhạt nhẽo, còn vị đắng đến nghẹn cổ thế này cô lại nuốt không quen. Vốn có thể tiếp tục mang ấm ức chút ra ngoài, nhưng Hàn Giai Tuệ lại chọn cách yên ắng. Yên ắng khiến người ta phải đau lòng. Chẳng thà cô cứ đứng đó mắng mỏ anh vài câu, bất quá thì cắn anh vài cái nữa, miễn là có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Chứ cô thế này, anh lại thấy trái tim mình như bị ai rạch nát. Phong Thừa Vũ cúi đầu nhìn vào đôi mắt xám xịt mây đen. Anh thực sự rất muốn biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng anh không dám động vào vết thương ấy, sợ mình không cẩn thận sẽ làm nó rách toạc ra. Anh là người quá cẩn trọng, nhưng lại yêu cô một cách vụng về đến nỗi quên mất rằng anh cần là một cái lồng sắt dày dặn bảo vệ trái tim vốn đã đầy tổn thương của cô. Bỗng dưng Hàn Giai Tuệ ngẩng lên nhìn anh, hai giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi chợt lăn dài xuống. Em không giỏi chịu đau. Sương đêm rơi trên những tán thông bạc. Hàn Giai Tuệ cũng chẳng biết anh đã đưa cô về nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi cô đang chệch choạc bước vào nhà thì có đôi bàn tay vươn tới. Anh đưa tay đỡ cô nhưng thái độ này hình như là né tránh. Bước chân siêu vẹo vì rượu bỏ trốn mọi ân cần từ anh. Dầm, cánh cửa phòng đóng sầm lại, bỏ lại anh bên ngoài với những trơ vơ không biết tả thế nào cho hết. Anh nhìn cánh cửa im lìm, bất lực đứng đó thật lâu. Bên trong, Hàn Giai Tuệ vùi thân thể rệu rã trên chiếc giường lớn. Xung quanh tịch mịch, trăng treo lửng lơ núp trong mấy gợn mây. Cô bị hơi men kéo vào giấc ngủ. Trước khi thiếp đi chỉ nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc. Không rõ điều gì, anh đứng đó, mang trong mình một nỗi sợ hãi không tên. Em nhớ khép cửa sổ kẻo gió lạnh, tăng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút. Còn câu, anh xin lỗi, vì âm lượng quá nhỏ hay vì cô đã rơi vào trạng thái mơ màng nên không hề nghe thấy. Trạng thái đau đớn quá độ truyền tới khiến Hàn Giai Tuệ không thể ngủ tiếp. Cô trở mình mấy cái, vẫn là cơn đau dội vào đầu óc, mọi thứ hiện ra mơ mơ hồ hồ. Cô chủ động đưa tay lên xoa trán, chẳng thấy bớt đi chút nào, nhăn nhó kéo chăn tự du mình ngủ tiếp. Lúc đó, anh đã chỉnh tề ngồi trong phòng làm việc, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Giờ này không biết cô đã dậy chưa? Sáng nay anh đến văn phòng, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nguyên vẹn như chưa ai bước vào. Chỉ có hộp dâu tây trên bàn đã được mở ra. Tối qua tan họp, Anh đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống thấy xe của cô bên dưới thì đi thẳng xuống đó tìm. Đã thấy cô cùng Tiểu Hy uống say bí tỉ. Phong Tổng nhấc điện thoại. Lạnh lùng gọi Tiểu Hy vào. Tiểu Hy từ sáng tới giờ ngồi cầu trời khấn Phật cho mình toàn mạng. Bị gọi thì giật mình. Đứng bên ngoài hít sâu ba cái vẫn không dám gõ cửa. Cô đứng trước mặt Tổng Giám Đốc mà cứ như phạm nhân sắp ra pháp trường. Gửi cho tôi trích xuất camera trong phòng làm việc lúc tối qua. Ủa, không phải gọi cô vào để mắng cô chuyện đưa Hàn Giai Tuệ đi uống rượu à? Tiểu Hy khẽ thở phào. Tay ấn số của phòng an ninh vẫn còn run. Chấm, cách chương.